Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chiến lợi phẩm. 4.700 thêm, 4 canh cầu đặt mua, ngươi, có tội, tại ác mộng ngựa ra trì dưới. Saoru tức độ cực nhanh, giống như thuấn di, đi vào Grider sau lưng. Quái vật, tại sao phải dây dưa ta? Grider quay đầu, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Hai quả đấm khép lại, một cái băng đeo tay phát ra thánh khiết ánh sáng. Chết đi cho ta. Hắn ngang tàng quay người, nhảy lên thật cao, liều mạng bị Saoru chặt một đao, một quyền hung hăng nện ở ác linh kỵ sĩ trên đầu. Ông, một quyền này cuối cùng có hiệu quả. Saoru thanh ảnh bay ngược xuống ngựa, trên đầu đấu bồng màu đen hóa thành nát bấy, hiện ra một tấm mũi ưng, tràn ngập âm lãnh khí tức gương mặt, phối hợp với lúc này trong con mắt bùng cháy hỏa diễm. Mặt không thay đổi khuôn mặt, khiến cho hắn càng thêm giống thâm uyên ác linh. Cái đó là Bay Lu tiên sinh, tại vòng chiến phía ngoài nhất, được nhiều cùng Rap nhìn một màn này, miệng há lớn, cơ hồ nói không ra lời. Nguyên lai Bay Lu tiên sinh không chỉ là tam giai đơn giản như vậy. Lại là hắn, Gri xoa xoa khuôn mặt, một lần nữa cho súng săn lên đạn, nhắm ngay Grider. Nàng nhất định phải vì lão sư báo thù. Đó là nàng đối với mình phát hạ lời thề. Không hổ là tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả, có lẽ còn mượn kỳ vật lực lượng. Saoru đứng người lên, lắc lắc đầu, cảm giác không có việc gì, liếc mắt thối lui mà mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Maclo khẽ cười một tiếng, ác mộng ngựa tự động tại dưới chân thành hình, chờ hắn lần nữa phát động công kích. Lần này đã trúng một đao, ngực khẩu máu me đầm đìa. Grider trên mặt nổi lên vẻ tuyệt vọng, hắn nhìn Saoru loan đao xẹt qua đầu của mình, cả người hóa thành một đoàn màu đen liệt diễm. Dưới một đao chém giết đại sư cấp chức nghiệp giả, quan chiến các chức nghiệp giả đều thất thanh, trong lòng khiếp sợ khó nói lên lời. Saoru tràn ngập hỏa diễm hai mắt trông đi qua, không có một cái nào dám ngẩng đầu cùng hắn đối mặt. Thừa cơ hội này, hắn khống chế lấy ác mộng, bay mau rời đi chiến trường. Maclo chìn nhìn hắc kỵ sĩ rời đi bóng lưng, nhíu mày, không có ngăn cản, hắn cảm giác cái kia ác linh kỵ sĩ 10 phần nguy hiểm. Đồng thời trạng thái cũng hết sức quỷ dị. Chẳng qua trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là nhìn một chút trong nhà cổ chuyện gì xảy ra. Kèm theo giáo hội nhân viên rút tay ra, rất nhanh liền ổn định cục diện. Hàng loạt nhân viên tràn vào cổ trạch, chợt sắc mặt hoảng sợ chạy ra. Người chết, rất nhiều người chết, là cái kia áo đen kỵ sĩ. Hắn vừa rồi tại trong nhà cổ tiến hành một trường giết chóc, không biết là có hay không tế tự tà thần nghi thức. Căn cứ người sống sót miêu tả, hắn gọi là Bay Lu, ngoặc kép, đủ loại tin tức hội tụ vào một chỗ, tạo thành sau cùng kết luận. Tại phá hư ác ma cổ trạch về sau, cái kia gọi là Bay Lu, nguyên bản nhìn như tam giai chức nghiệp giả ra hỏa, bỗng nhiên hắc hóa, đối tham lam người tiến hành một trường giết chóc. Thu lại di hài, thanh tra cổ trạch, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào manh mối. Maclo đại chủ giáo thở sâu, biết hôm nay vụ án này khẳng định phải chấn động liên bang. Duy nhất một lần tử vong nhiều như vậy siêu phàm chức nghiệp giả, liền tam giai tứ giai đều có tình huống. Dù cho tại chư thần thức tỉnh, siêu phàm bình minh đến hôm nay đều rất là hiếm thấy. Cái kia hắc kỵ sĩ Bay Lu tên chắc chắn vang vọng liên bang, vinh đăng truy nã hàng đầu. Huy, còn không đi? Yên tĩnh ngoài rừng rậm vây, Huy một thanh nắm chặt còn muốn xem náo nhiệt được chờ lâu người. Bay Lu có thể là theo chân chúng ta cùng một chỗ tiến đến, mặc dù chỉ là đêm qua đụng phải người xa lạ, Nhưng ngươi nói bọn hắn có thể hay không tin? Một nghe đến đó, Grab liền không khỏi dùng mình một cái. Ngươi nói chính là, chúng ta cần tránh một chút. Sau khi trở về ta liền tuyên bố giải tán 10 quyền sẽ. Nhường thành viên đều ra ngoài du lịch. Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ đồng thời. Bọn hắn trong miệng, ác ma sát thủ. Hắc kỵ sĩ, lúc này trạng thái cũng không tốt đẹp gì. Bên dòng suối nhỏ, màu đen liệt diễm biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều lực lượng áp xúc, hóa thành một tấm màu bạc thẻ bài. Phía trên hiện ra một vết nứt. Saoru căn bản không kịp nhìn kỹ, liền nhảy vào dòng suối nhỏ, lắng lại lấy trên người nóng rực. Mạo muội vận dụng cao hơn chính mình trước giai lực lượng. Vẫn là quá mức nguy hiểm. Băng lãnh dòng suối, cuối cùng lệnh Saoru khôi phục tỉnh táo. Hắn nhớ lại vừa rồi giết chóc, cùng với chính mình triển lộ ra võ kỹ, không khỏi có chút cảm giác xa lạ, phảng phất đã không phân biệt được đến cùng là cái nào ý thức đang thao túng tất cả những thứ này. Đồng thời, sử dụng tới một lần thẻ bị phong ấn bài về sau, hắn cũng biết trong đó một chút cấm kỵ, tỉ như không thể triệt để giải trừ phong ấn, bằng không liền sẽ đem ác linh kỵ sĩ thả ra. Chính mình khẳng định khống chế không nổi tên kia. Còn có, như hôm nay dạng này trạng thái, cũng không thể nhiều lần sử dụng, bằng không phong ấn nới lỏng, nói không chừng ác linh kỵ sĩ sẽ tự mình chạy đến. Cuối cùng, một khi triệu hoán ác linh kỵ sĩ lực lượng quá lâu, chính mình chỉ sợ cũng phải mất đi ý thức, dẫn đến ác linh kỵ sĩ giải trừ phong ấn, trên người mình phục sinh. Tóm lại, bất kỳ lực lượng nào sử dụng, đều có nguy hiểm, may mắn hôm nay trận này, cuối cùng thu hoạch không nhỏ. Saoru quan sát thanh thuộc tính của mình, đầu tiên đương nhiên là trạng thái phía trên, cổ trạch nguyền rủa cái họa tâm phúc đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trừ cái đó ra, ác linh kỵ sĩ phụ thân mang đến thuộc tính, bị động cùng với kỹ năng tăng phúc, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí, hắn tinh thần hết sức mỏi mệt, linh hồn hết sức suy yếu. Đây là bị ác linh kỵ sĩ hắc viêm cháy qua đi phản ứng. Nhất định phải như lần trước đối phó nuốt ác độc dược tề tạo thành ô nhiễm một dạng. Thông qua thời gian dài tu dưỡng cùng minh tưởng mới có thể khôi phục. Bỏ ra nhìn như vậy đại giới, đạt được ích lợi, cũng là lớn đến khủng bố. XP 4500, kinh nghiệm cột bên trong một chuỗi chữ số, liền cho Saoru cực lớn kinh hỉ, đồng thời lại là hết sức tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu như ta vẫn là 2 cấp, có lẽ điểm kinh nghiệm sẽ lên 7000. Bất quá, nhị giai ta có thể chém giết không được 3-4 giai chức nghiệp giả a. Cũng tính có lợi có hại. Hắn tẩy sạch sẽ thân thể về sau, ngồi vào bên bờ, nhìn về phía cái khác 2 cái thu hoạch. Đó là một thanh săn ma dao găm, cùng với vô danh tử linh thư. Này 2 kiện kỳ vật cấp bậc, tuyệt đối cao hơn quả chi che mặt không ít, là hết sức hiếm thấy thần kỳ vật phẩm. Giết nhiều người như vậy, chiến lợi phẩm chỉ có 2 kiện, thật sự là không kịp nhặt. Còn có lúc ấy tình trạng của ta cũng hết sức không thích hợp. Saoru ở trên mặt vuốt vuốt, đem một tầng máu thịt mặt nạ bóc xuống dưới. Từ giờ trở đi, bây lù nhân vật này vẫn là rút lui đi, bằng không khẳng định phải trên lưng một đống lệnh truy nã. Phong ấn chi bài cũng nên ít dùng. Hắn trước tĩnh tọa, khôi phục một chút tinh thần, chợt mới nhìn hướng bị dao găm đâm thấu vô danh tử linh thư. Suy nghĩ một chút, Saoru vẫn là tiến lên, rút ra cắm ở trong sách săn ma dao găm. Ao ao ao, tại dao găm rời đi trong nháy mắt, vô danh tử linh thư không gió mà bay, lật ra phong trang, hiện ra trang tên sách bên trên một câu châm ngôn: thế giới cuối cùng rồi sẽ tiêu vong. Chỉ có linh giới là sau cùng chi nơi quy tụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,